Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 500, hội chứng Stockholm 1. Khóc chuyện audio.com. Ninh Thư hoảng hốt, sau khi mở mắt ra, thì người đã ở trong không gian hệ thống. Ninh Thư khẽ khua tay. Linh hồn vẫn không bị tiêu hao đi bao nhiêu. Sau này khi làm nhiệm vụ, thì linh hồn càng ngày càng ít bị ảnh hưởng. Để xem điểm tích lũy được bao nhiêu. Ninh Thư nói với 2333. Còn nữa, cảm ơn ngươi về thuốc giả chết. Ninh Thư vừa nói xong, trước mặt hiện ra một bảng skill. Số hiệu, 23333. Tên, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy. 650.000, 200.000, điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 60, điểm trí tuệ, 115, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 65, lực tín ngưỡng, 11, 3, tư chất, 31, công đức, 36, kỹ năng đấu súng 5 vòng. Kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện của thập nhất, bảo vệ chủ tử, giúp chủ tử sống sót. Nhiệm vụ hoàn thành 100, thu được 200.000 điểm tích lũy, thu được 20 điểm skill, thêm 3 điểm lực tín ngưỡng. Điểm tích lũy của nhiệm vụ lần này không được nhiều, độ khó của nhiệm vụ cũng không cao, chỉ là giúp giữ mạng sống cho Hiên Hồng Vũ mà thôi. Phương pháp của Ninh Thư là nếu đánh không lại thì dụ Hiên Hồng Vũ chạy đi xa, cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Hai con người dám chống lại sức mạnh của cả một nước. Khác nào lấy trứng chọi đá, Ninh Thư cũng khá hài lòng với số điểm tích lũy này. Có được 20 điểm skill, Ninh Thư chuyển sang phía điểm trí tuệ, vũ lực và may mắn. Ninh Thư vẫn luôn cảm thấy phẩm chất con người mình không tốt. Cảm giác vận may vẫn rất kém cỏi. Số hiệu, 23.333. Tên, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ sơ cấp, tuổi, 27, điểm tích lũy, 850.000, điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 60, điểm trí tuệ, 115, 5, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, 10, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 65, 5, lực tín ngưỡng, 14, tư chất, 31, công đức, 36, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, đã giải quyết được điểm skill. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên ghế sofa chăm chỉ luyện công. Đến khi luyện công xong, Ninh Thư mới nói với 2333. Ta vào không gian ảo xem xét một chút. Ninh Thư muốn tiếp xúc nhiều hơn với những người làm nhiệm vụ khác. Trong lòng muốn tìm hiểu xem họ đã hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào. Ninh Thư cảm thấy trong lúc thực hiện nhiệm vụ có vài lần cảm thấy quá sức. Cảm giác bản thân vẫn đang dậm chân tại chỗ. Điểm tích lũy hiện tại cũng không nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì đến khi nào mới trở thành người làm nhiệm vụ trung cấp? Ninh Thư đứng trước cửa ra vào của không gian ảo. Cảm giác mất trọng lực ập tới. Mở mắt ra đã ở trong thành trì của không gian ảo rồi. Nhìn thấy thành trì vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều là người thực hiện nhiệm vụ. Ninh Thư không quen biết một ai. Người sống ở đời, tri kỷ và người yêu đều rất khó tìm. Không có thì đã sao? Có bạn bè và người để yêu. Cách suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Khi tiếp xúc sẽ có cọ sát nhất định. Có cọ sát thì mới biết thỏa hiệp và nhường nhịn. Ninh Thư dạo một vòng quanh thành, nhìn thấy rất nhiều đạo cụ khác nhau. Nhưng cách thức để đổi đều không giống nhau. có những đồ vật dùng điểm tích lũy để đổi, có những đồ vật dùng điểm công đức hoặc điểm tín ngưỡng để đổi. Ninh Thư cũng chỉ đứng xem, có quá nhiều đồ vật vượt quá tầm của Ninh Thư, điểm tích lũy không có nhiều, phải đạt 3 triệu điểm tích lũy mới có thể trở thành người thực hiện nhiệm vụ trung cấp, rồi còn người thực hiện nhiệm vụ cao cấp, rồi người thực hiện nhiệm vụ siêu cấp, còn có mức nào cao hơn nữa thì bản thân Ninh Thư cũng không biết. Ninh Thư đi dạo một hồi, cảm thấy thật vô vị, ở đây chẳng có ai để trò chuyện cả, vì Ninh Thư chẳng quen biết ai. Ninh Thư đang định quay trở về, thì ở một góc đường phía trước mặt xuất hiện một cửa hàng. Tên của cửa hàng là Phòng Tư Vấn Nhiệm Vụ. Ninh Thư suy nghĩ một lát, tiến vào bên trong căn phòng, phía trong phảng phất mùi trầm hương, cho dù đang ở trạng thái linh hồn, nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương ấy đang len lỏi vào cơ thể, khiến cho lòng người thấy bình yên. Ninh Thư khẽ cử động mũi để hít mùi trầm hương, thì một nam nhân từ bên trong bước ra, mái tóc có màu bạc, tóc dài được buộc gọn gàng, thân hình cao lớn, làn da trắng nõn, gương mặt mang lại cảm giác thật lạ, ngũ quan không hẳn tuyệt đẹp, nhưng kết hợp lại trên gương mặt, lại tạo cảm giác đẹp hài hòa. Trong tay hắn cầm một quyển sách bằng da, nhìn thoáng qua Ninh Thư và nói, ngồi đi. Giọng nói của hắn rất lạnh lùng, đương nhiên đối với người lạ như Ninh Thư thì không thể nhiệt tình ngay được. Thái độ rất bình thản, Ninh Thư ngồi đối diện với hắn, hắn cúi xuống lật từng trang sách trên tay, không thèm ngẩng đầu lên nhìn Ninh Thư và hỏi, cô muốn tôi tư vấn điều gì? Tôi muốn tư vấn về việc trong lúc tôi thực hiện nhiệm vụ, tôi phải làm sao để nâng cao được điểm tích lũy? Ninh Thư hỏi, cảm giác bản thân đã lâm vào tình cảnh bó buộc khó tả. Nam nhân ngước đầu lên nhìn Ninh Thư, lúc hắn cử động, những sợi tóc ánh lên ánh sáng màu bạc, nam nhân khép quyển sách lại, lạnh lùng nói, người ủy thác đã tặng một nửa linh hồn của bản thân. Thậm chí còn nhiều hơn một nửa linh hồn, cô nghĩ là vì cái gì? Đó là vì muốn thay đổi bi kịch của bản thân, tìm thấy hạnh phúc, có đúng không? Ninh Thư đáp, cuộc đời thế nào mới được gọi là hạnh phúc, thế nào mới được công nhận là một người thành công, có quyền lực, có tiền bạc, có địa vị, có danh vọng, có được một trong những điều kiện kể trên thì có thể công nhận là một người thành công. Người nam đáp, Ninh Thư nhìn chằm chằm vào nam nhân, anh có thể nói rõ hơn được không? Có nghĩa là, cô không chỉ phải hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác, mà cô còn bắt buộc phải giành lấy hạnh phúc cho người ủy thác. Hoặc người ủy thác muốn trở thành con người như thế nào, thì cô sẽ phải cố gắng giúp người ấy đạt được ước nguyện của mình. Ví dụ, người ủy thác của cô thích vẽ tranh, muốn trở thành một họa sĩ. Nếu như cô có thể hoàn thành được tâm nguyện giấu kín này của họ thì điểm tích lũy của cô sẽ tăng lên. Quyền lực, tiền bạc, địa vị, danh tiếng, nếu như có thể đạt được một trong số những điều trên, thì coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ mà người ủy thác đã giao cho. Nam nhân tỉ mỉ giải thích cho Ninh Thư. Ninh Thư như vừa giác ngộ được điều gì. Hóa ra chuyện là như vậy. Có lúc bản thân cảm thấy điểm tích lũy rất cao, nhưng có lúc lại rất thấp. Ninh Thư chỉ đơn giản là hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác, chứ không phải là giúp họ tạo dựng cuộc sống họ mong muốn. Nếu như điểm tích lũy của cô thấp, thì có nghĩa là linh hồn mà người ủy thác bỏ ra cũng không nhiều. Điểm tích lũy ít cũng chứng tỏ người ủy thác không hài lòng với nhiệm vụ mà cô thực hiện. Thậm chí họ còn bỏ ra nhiều linh hồn hơn để tìm người giúp họ tạo dựng cuộc sống mà họ mong muốn. Ninh Thư gật đầu đồng tình, trong lòng cũng đã hiểu ra ít nhiều. Cảm ơn anh, Ninh Thư nói với thái độ cảm kích. Không cần cảm ơn, cô hãy trả cho tôi 300.000 điểm tích lũy làm thù lao. Nam nhân lạnh lùng nói. Ninh Thư, lật bàn, Ninh Thư, nó sắp xếp lại đồ đạc. Ninh Thư, đê đồ, con mẹ nó lại lật bàn lần nữa. Hội chứng Stockholm, hội chứng yêu lại kẻ ngược đãi mình, là một kiểu tâm lý tự ngược đãi. Sau khi bị người khác hành hạ lại quay lại cảm thấy yêu thương kẻ đã hành hạ mình. Cách chương.